Cánh cửa Homer Kisaragi Kisaragi. Chương 72, màn 72, cuối thế kỷ 21, năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đưa Cronos đến khu ca để tháo bộ trói buộc, Diệp Lâm đã gặp Job và những người khác ở khu 100, Apollo và Zert cũng đến. Hai người họ chủ yếu chịu trách nhiệm vận chuyển bộ trói buộc đã tháo ra an toàn cho kỳ tiểu bối. Khu 100 là trung tâm giải trí của thành phố dưới. Bình thường người dân hỗn loạn, không ít người từ bán cầu Bắc cũng đến đây tiêu tiền. Chủ yếu mua một số đồ công nghệ cao mà thành phố trên không lưu thông. Diệp Lâm chọn một quán cà phê. Khi Job bước vào, anh ta che chắn rất kỹ, hoàn toàn không nhìn ra đó là chính mình. Làm như đảng ngầm đang nhận nhiệm vụ vậy. Anh đang làm gì vậy? Diệp Lâm đánh giá đối phương. Job có lẽ cũng hơi hối hận vì mình đã làm quá bí ẩn. Nhìn rất rõ là có tật giật mình. Đặc biệt là khi Apollo và Zert đều ở đó. Tiên phong ở đâu cũng đều rất nổi bật. Anh ta có hóa trang thế nào cũng như công cốc. Lần này Lý Triệu Bạch cũng sẽ vào cửa. Diệp Lâm nhắc nhở anh ta. Các anh không cần đề phòng quá mức đâu. Job, anh ta vào cửa cũng không biết là chuyện tốt hay xấu. Thành phố Choi không có anh ta thì chúng tôi xử lý mã nguồn cũng yên tâm. Nhưng anh ta cùng các anh vào cửa thì tôi luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Diệp Lâm nhấp một ngụm cà phê trước mặt. Anh suy nghĩ một lát, quyết định nói cho Job biết. Tôi định giết anh ta trong cửa. Job vừa nâng cốc cà phê thì tay run lên, làm cà phê đổ ra một nửa. Cái gì? Diệp Lâm mím môi, đúng là như vậy đó. Job bình tĩnh một lúc, rồi mới hỏi, Thiên Phụ biết chuyện này chưa? Diệp Lâm liếc nhìn Apollo và Zert. Hai người đều không có biểu cảm gì. Apollo nghịch ngợm cái huy hiệu bạch hạc trên cổ tay. Anh nhún vai, nửa thật nửa đùa nói. Thực ra cũng không cần phiền phức đến vậy. Nếu để tôi và Zert ra tay, bây giờ có thể giết anh ta rồi. Diệp Lâm, trên trái đất không tiện ra tay. Bây giờ anh ta là một trong những nhân vật lãnh đạo của Bạch Hạc. Hơn nữa Tiên Phong vốn đã có mối quan hệ phức tạp với Bạch Hạc. Nếu các anh nhúng tay vào thì có lẽ sẽ dẫn đến chiến tranh thế giới đấy. Có lẽ Job không ngờ kế hoạch của Diệp Lâm lại quả quyết và trực tiếp đến vậy. Biểu cảm của anh ta có chút khó hiểu. Nhìn ánh mắt của Diệp Lâm vừa không thể tin nổi lại vừa hiển nhiên. Đây quả thật là phong cách của anh. Job thở dài, lẽ ra tôi đã phải nghĩ ra rồi. Diệp Lâm nghi ngờ, trước đây tôi cũng từng làm chuyện này à, Job, còn tàn bạo hơn thế nữa. Trong khoảng thời gian trái đất vừa phân tách thành thảm họa đứt gãy, tiếng nói của phe di cư luôn rất cao. Anh đều trực tiếp dùng đội quân máy móc để ngăn chặn bằng vũ lực. Job thậm chí có chút may mắn nói, bây giờ anh còn học được cả ám sát rồi. Xem ra mất trí nhớ cũng khá tốt đấy. Chỉ số IQ có lẽ còn tiến bộ nữa. Diệp Lâm, toàn bộ quá trình tháo bộ trói buộc mất 2 tiếng. Để đề phòng bất trắc, Job đã sắp xếp robot cảnh sát vũ trang bao vây khu ca. Bạch Hạc theo lý mà nói không có quyền kiểm soát vũ khí. Nếu muốn dùng thì còn phải xin phép Homer. Nhưng hình như Bạch Hạc đời đầu tiên không có giới hạn này. Nếu anh khôi phục trí nhớ, anh có thể trực tiếp kiểm soát lực lượng vũ khí của Homer. Job ngồi trên một chiếc xe chân cao đệm từ. Mọi người thực ra đều khá căng thẳng khi chờ đợi. Nếu không phải vì mục tiêu quá lớn sợ Lý Triệu Bạch gây chuyện, kỳ tiểu bối cũng đã tự mình đến rồi. Điều này khiến Diệp Lâm nhớ lại cảnh Cronos lần đầu tiên cùng mình trở về bán cầu Bắc. Job cũng đã sắp xếp robot cảnh sát canh gác bên ngoài. Chỉ là tâm trạng lúc đó và bây giờ chắc chắn khác xa nhau. Dùng từ trải qua muôn vàn gian khó để miêu tả có lẽ cũng không hề quá lời. 2 giờ trôi qua nhanh hơn tưởng tượng. Họ không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Nhưng Apollo đã ra ngoài trước. rớt xách một chiếc hộp kim loại đi phía sau. Một lúc sau, Diệp Lâm mới thấy Kronos. Trên người tiên phong có mùi máu tanh nồng, nhưng dường như không ảnh hưởng đến hành động. Khi đeo bộ trói buộc, hắn vẫn tạo cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Huống chi khoảnh khắc tháo ra, trong đầu Diệp Lâm vô cớ lóe lên hình ảnh Kronos trong lòng biển sâu. Một tay giữ chặt tàu ngầm, không kìm được mà dùng mình một cái. Gió còn nhát hơn cả anh, đã xuống xe và ngồi lên chiếc xe phía sau. Kronos chống cửa xe, cúi đầu nhìn Diệp Lâm. Có cần thay bộ đồ khác không? Diệp Lâm không kìm được hỏi. Kronos, không cần, lát nữa sẽ khô thôi. Diệp Lâm chỉ cần ngửi là biết hắn đã chảy bao nhiêu máu. Để nhiều máu như vậy mà nói khô là khô được, cũng đủ kinh hãi rồi. Kronos không cho rằng lời mình nói có vấn đề gì. Hắn cúi đầu xuống, môi áp lên trán Diệp Lâm. Diệp Lâm, Kronos bình tĩnh nói, tạm thời không thể hôn. Diệp Lâm khó hiểu, tại sao? Kronos nhìn vào mắt anh, một lúc sau mới nói, sẽ không kiềm chế được mà làm em bị thương. Diệp Lâm, thành thật mà nói, khuôn mặt Kronos thực ra rất ít khi thể hiện cảm xúc. Hắn gần như có cùng một biểu cảm dù khi nói, anh yêu em, hay, giết em, thêm vào đó, từ tóc đến mắt đều là tông màu nhạt. Rất ít người có thể liên kết vẻ ngoài thần thánh của hắn với một kẻ điên bên trong. Kronos quả thật như lời hắn nói, sau đó luôn giữ một khoảng cách an toàn với Diệp Lâm. Bộ trói buộc được vận chuyển trôi chảy về tháp cao của khu y. Kỳ tiểu bối đã chuẩn bị sẵn sàng đợi ở đó. Phân tích và xuất dữ liệu còn cần chút thời gian. Kỳ tiểu bối nhìn những dây cáp dữ liệu của máy tính siêu hạt nhân răng mắc như mạng nhện trên bộ trói buộc hình cánh. Cô bây giờ coi như đã yên tâm được một nửa. Người của Lý Triệu Bạch không đến gây rối. Bản thân anh ta lại sắp vào cửa rồi. Apollo và Zeus đều ở đây canh chừng. Sẽ không xảy ra bất kỳ sai sót nào nữa. Jock không giống cô. Anh ta luôn cảm thấy mọi chuyện quá suôn sẻ thì có điều mờ ám. Bản tính lo xa đã khắc sâu vào xương tủy của anh ta. Các anh vẫn quyết định cùng nhau vào cửa à? Jock khuyên. Lần này bỏ qua đi. Cứ để anh ta đi một mình. Dù sao mã nguồn cũng đã có rồi. Để cho anh ta đi là được rồi. Diệp Lâm không nói gì. Rõ ràng là không chấp nhận đề nghị này. Trong lòng anh, giết người chỉ là tiện thể. Điều Diệp Lâm không thể từ bỏ là mỗi cơ hội vào cửa để tìm kiếm điểm kỳ dị. Anh vẫn chưa quên rằng họ đang ở tận thế. Trái đất vỡ vụn đang ngàn cân treo sợi tóc. Bán cầu Bắc chỉ còn chưa đến một nửa. Anh phải ghép nối trái đất trở lại. Nơi này giao lại cho các anh. Diệp Lâm nói, anh bây giờ đã quen đứng ở vị trí cao nhất nhìn xuống tất cả mọi người. Anh ở trung tâm của một nhóm bạch hạc, thái độ tùy ý và thản nhiên. Đừng làm tôi thất vọng. Trong trạm vũ trụ khu A của Troy, tất cả những người sẽ vào cửa lần này đã tập hợp đầy đủ. Khi Diệp Lâm bước vào đội, Lý Triệu Bạch cũng vừa đến. Anh ta nhìn thấy đối phương thì theo bản năng lại nở nụ cười hiền lành. Vẫy tay, Diệp Lâm. Diệp Lâm cũng thân thiện giơ tay lên. Chào. Danh tiếng của anh bây giờ dù ở bán cầu Bắc hay Troy đều rất cao. Lý Triệu Bạch đương nhiên cũng biết kỳ tích anh liên tục vào cửa 3 lần và 3 lần đều tìm thấy điểm kỳ dị. Diệp Lâm thì không quan tâm đối phương có nghi ngờ gì không. Dù sao lần vào cửa này anh cũng không định để anh ta ra ngoài nữa. Với ý định giết người cướp của, hai người ở bên nhau ngược lại yên bình sóng lặng. Vui vẻ hòa thuận, 4 người còn lại, trừ 1 người là thực tập Bạch Hạc, thì đều là người bình thường của bán cầu Bắc. Thông báo đăng nhập tàu vũ trụ đã được bật. Kronos là người cuối cùng lên tàu vũ trụ. Lý Triệu Bạch không thể hiện bất kỳ sự ngạc nhiên nào. Những người còn lại có thể đồng hành cùng tiên phong vào cửa đương nhiên tự thấy vô cùng may mắn. Bầu không khí hiếm hoi lại rất thư giãn. Diệp Lâm là phi công chính, Lý Triệu Bạch ngồi ghế phụ lái. Bộ đồ phi hành gia họ mặc không hề cồng kềnh. Bộ exoskeleton được mặc bên trong, đóng vai trò bảo vệ thứ hai. Mọi thứ đều suôn sẻ. Tàu vũ trụ cất cánh. Ba giai đoạn tách rời. Diệp Lâm chuyển sang chế độ lái tự động. Chuẩn bị 8 giờ sau sẽ vào cánh cửa Homer. Chúng ta cần phân chia thời gian ngủ đông. Diệp Lâm và mọi người vây thành một vòng. Họ vừa mới vào cửa. Ngoài Kronos và bản thân anh, tất cả những người khác đã có cơ chế bảo vệ. Trên cổ tay Lý Triệu Bạch cũng có thêm 3 vạch đèn xanh sáng lên. Ánh mắt Diệp Lâm dừng lại ở đó vài giây. Mọi người sau khi đối chiếu giờ trái đất, vẫn có người còn tâm trạng nói đùa. Tôi cứ nghĩ mãi, nếu bây giờ tàu vũ trụ xảy ra tai nạn thì sao? Chúng ta có thật sự không ra được nữa không? Lý Triệu Bạch cười nói, sẽ không đâu, Homer có cơ chế bảo vệ. Một khi tàu vũ trụ xảy ra tai nạn, chúng ta sẽ trôi dạt vào lỗ sâu. Khi cơ chế bảo vệ cạn kiệt, sẽ kích hoạt khoang sinh mệnh. Đương nhiên, nó sẽ tự động đưa chúng ta ra ngoài. Nhưng đây cũng là lỗ sâu nhân tạo mà. Lỡ như thuật toán xảy ra vấn đề, đưa chúng ta đến không thời gian khác thì sao? Diệp Lâm rất muốn giải thích. Điều này chỉ có thể xảy ra khi ma trận lỗ sâu xuất hiện lỗ hổng hoặc bị hư hại. Nhưng anh dường như đột nhiên nhận ra điều gì đó. Ánh mắt không tự chủ được mà rơi vào khuôn mặt Lý Triệu Bạch. Đối phương cũng vừa nhìn anh. Ánh mắt chạm nhau cùng lúc. Lý Triệu Bạch nở một nụ cười vô hại với người và vật. Diệp Lâm chỉ cảm thấy đầu óc u lên một tiếng. Anh lùi lại 2 bước. Suýt nữa không đứng vững. Tay Kronos đỡ lấy eo anh. Còn 10 giây nữa. Lý Triệu Bạch hoàn toàn cười lớn. Anh ta nói. Diệp Lâm, chúng ta có thể nhìn thấy thiên đường rồi. Tàu vũ trụ vẫn luôn là dự án do đội của Lý Triệu Bạch phụ trách. Mọi thiết kế, xây dựng, thử nghiệm bay của phi thuyền, NASA, Cục Hàng không Vũ trụ Hoa Hạ đều sẽ trực tiếp làm việc với Lý Triệu Bạch. Mã nguồn không nằm trong bộ trói buộc. Khoảnh khắc tàu vũ trụ phát nổ, năng lực của Kronos bị động kích hoạt. Trong điều kiện không có bất kỳ cơ chế bảo vệ nào. Bộ đồ phi hình ra ngoài cùng của Diệp Lâm trực tiếp bị nhiệt độ cao đốt thành tro bụi. Anh không chắc mình có bao nhiêu giây vô thức. Giống như một thi thể. Trôi nổi trong lỗ sâu nhân tạo. Cơ chế phòng thủ của bộ exoskeleton có khả năng cung cấp oxy trong thời gian ngắn. Diệp Lâm may mắn đã đeo mặt nạ từ trước. Anh cố gắng lắc đầu. Điều chỉnh hướng, có chất lỏng rơi trên mặt nạ. Đó là máu mũi của anh. Ánh sáng vụ nổ không xa vẫn chưa tan hết. Màu sắc chói mắt như hào quang của mặt trời. Chiếu sáng đến mức Diệp Lâm gần như không thể mở mắt. Anh cố gắng suy nghĩ. Cuối cùng đã ghép nối từng mảnh vỡ còn thiếu trong đầu lại. Hào quang là tên cho một loại hiện tượng quang học được tạo ra bởi ánh sáng mặt trời tương tác với các tinh thể băng lơ lửng trong bầu khí quyển. Hào quang có thể có nhiều hình thức, từ các vòng tròn màu trắng hoặc nhiều màu sắc cho tới các cung tròn và điểm sáng trên bầu trời. Nhiều hào quang trong số này xuất hiện gần mặt trời hoặc mặt trăng, nhưng một số hào quang khác xảy ra ở những nơi khác. Hoặc thậm chí ở phần đối diện của bầu trời. Wikipedia, khi tinh thần lực của Kronos không ổn định, Homer sẽ không cho phép hắn vào cửa, tránh việc ngưỡng giới hạn bị phá hủy. Năng lực của tôi là 2 đám mây đen, dù là cậu của quá khứ hay cậu của hiện tại, đều nhất định sẽ đưa ra cùng một lựa chọn, và lựa chọn đó chính là chân lý cuối cùng. Diệp Lâm buộc mình mở mắt ra. Anh đang ở trong vòng tay của Kronos, tinh vân và vật chất tối trong lỗ sâu, giống như một chương trình bị lỗi, kêu xì xì rồi biến thành những đốm tuyết mờ ảo. Kronos không có bất kỳ biện pháp bảo vệ bên ngoài nào. Phía sau hắn như đang bốc cháy, ôm Diệp Lâm vào một khoang sinh mệnh trống rỗng. Không. Diệp Lâm lại ho ra một ngụm máu. Anh biết Cronos muốn làm gì. Khoảng thời gian trước khi ma trận của Homer hoàn toàn sụp đổ sẽ là cơ hội duy nhất để Diệp Lâm sống sót thoát ra ngoài. Và Cronos, với tư cách là mã nguồn, một khi lỗ sâu hoàn toàn ngừng hoạt động vì năng lực của hắn mất kiểm soát, thì tiên phong sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong Homer hoặc bị phễu lỗ sâu đưa đến một dòng thời gian nhất định. Không bao giờ có thể trở lại. Cronos bình tĩnh thiết lập thời gian và dữ liệu của khoang sinh mệnh. Khi điều khiển thủ công, cửa khoang giống như một tấm ván quan tài. Diệp Lâm nằm bên trong. Anh không thể cử động, mặc cho tấm ván quan tài che khuất một nửa khuôn mặt. May mắn là tiên phong vẫn còn chút nhân tính. Khi chỉ còn một đôi mắt lộ ra, Cronos dừng động tác. Mặt nạ của Diệp Lâm đầy máu và hơi nước do hơi thở nước mắt tạo ra. Anh thực ra không nhìn thấy gì, nhưng vẫn có thể cảm nhận được Cronos áp sát anh qua lớp mặt nạ. Tuy nhiên ngay sau đó, chút ánh sáng cuối cùng đó cũng cuối cùng từ từ biến mất khỏi tầm mắt anh. Vào ngày 22 tháng 1 năm 251, đúng 10 giờ tối, cánh cửa Homer phát nổ. 2 giờ sau, 5 khoang sinh mệnh xuất hiện trên quỹ đạo gần trái đất. Lý Triệu Bạch và một tiên phong mất tích, Diệp Lâm bị thương nặng và hôn mê, những người còn lại sống sót. Ngày 23 tháng 1, Bạch Hạc tuyên bố cánh cửa Homer đã đóng vĩnh viễn. Cách chương.